Chương 1. 199 lòng dạ đàn bà. Ba nhờ Kiều Mộc cầm trong tay tên nỏ, mũi tên sắt liên phát mấy chi, mỗi một chi đều có thể nổ tung một đầu thi khôi đầu, không chệ một tên. Loại này phổ thông tên nỏ nhiều nhất chỉ có thể liên phát 5 chi nỏ mũi tên. Cho nên Kiều Mộc vừa ra tay xử lý 5 con thi khôi về sau, liền không tiếp tục tại nỏ bên trong gắn mũi tên sắt, mà là trực tiếp thu hồi liên nỗ, vung lên trên nắm tay. Huyền lực bộc phát, từng đạo bạch quang hướng về phía những cái kia vây tiến lên đây thi khôi đầu, tiến hành không khác biệt công kích. Hỗn chiến bên trong, kia 7-8 cao y thanh hòa tiểu trấn dân chấn ôm đầu đầy mặt sợ hai hướng bên cạnh nhanh chóng tối lui. Một người trong đó bị huyền sư bắn ra huyền lực đánh trúng, kêu thảm ngã trên mặt đất. A Kim ôm hai đứa bé, cũng quýt hướng về phía đám người gọi nói, dừng tay, các ngươi nghe ta nói, đều dừng tay. Thanh niên huyền sư Dương Thụ chọn đi ra một kiếm dừng lại một chút, suýt nữa bị một tên đâm nghiêng bên trong đập ra tới thi khôi hai tay ôm lấy. Một đạo huyền quang bỗng dưng tại cái kia thi khôi trên hai tay nổ tung, tùy theo mà đến một chim màu đen thức lơ lửng siêu siêu vùng chùn nở dê dô ý thi khôi đầu, đem nổ tung. Ánh mực lướt qua, thức một lần nữa trở lại Kiều Mộc trong tay. Dương Thụ sững sờ phía dưới, vội vàng quay đầu cảm kích hướng về phía Kiều Mộc gật đầu, cảm ơn. Kiều Mộc lánh mắt đảo qua Dương Thụ cùng A Kim, mềm mềm đồng âm phát ra một tiếng nghiêm nghị quát mắng, lòng dạ đàn bà bọn họ đều đã bị truyền nhiễm, tiến vào thời kỳ ủ bệnh. Từ trên bản chất tới nói, đã không phải là đồng loại của các ngươi thủ hạ lưu tình chỉ biết hại chết chính các ngươi. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, một khi những người này hoàn thành thời kỳ ủ bệnh biến đến dị, triệt để dị hóa vì thi khôi, liền sẽ trở thành cấp 2 thi khôi trở lên. Dương Thụ 10 phần xấu hổ mà cúi thấp đầu. Chính mình lại còn không có một tên tiểu nữ hài quả cảm quyết đoán, thật sự là ngốc già này nhiều tuổi như vậy. Đều giết. Tiểu Mục lãnh lạnh ném câu nói tiếp theo, không lại để ý A Kim mấy người, ngược lại bay nhào đến đại sư tỷ từ San San bên người, hỗ trợ xử lý những cái kia từ trong xương phòng tuân ra mấy chục con thi khôi. Ngươi như thế nào sao có thể tàn nhẫn như vậy? A Kim ôm hai đứa bé, sắc mặt nháy mắt cũng thay đổi. Chẳng lẽ đứa trẻ có ý tứ là muốn đem ở đây tất cả mọi người đều xử lý? Thế nhưng là bọn họ chỉ là thanh hòa tiểu trấn một chút vô tội dân trấn A tầng 2 trong xương phòng vờ y ma cất giấu 40-50 con thi khôi, chỉ bất quá bọn chúng phần lớn đều chỉ là cấp 1 thi khôi. Hơn nữa đối mặt là một đám huyền sư rèn thể sư, mấy phút bên trong, Tiểu Mục một đoàn người liền đem sở hữu thi khôi xử lý xong. Quay người lại, thanh hòa tiểu trấn lao trấn trưởng bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên, hé miệng gào lên một tiếng. Vai tà một bộ bà già này cứng nhắc, hướng Kiều Mộc nhấc tay chỗ tới. Kêu mỉ hệ NGH mở trình độ đã vượt qua nhân loại bình thường phạm trù, một chương vặn vẹo mặt mo tại Kiều Mộc diện trước vô hạn phóng đại. Ba nhờ đứa trẻ duỗi chân một cái, hung hăng một cước đá vào lao đầu trên bụng. Ngay cả chung quanh sở hữu các đồng bạn, đều cảm thấy trong lòng có chút nhảy một cái, nhưng cảm giác một cước này đá vào lao trên đầu người, hẳn là 10 phần chấn đau nhức. Lao đầu cuộn tròn ôm thân thể trên mặt đất run rẩy trong chốc lát, còn dễ rủa lấy muốn đứng lên. Kiều Mộc không chờ hắn đứng dậy, trực tiếp một thước hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Nhưng thấy phốc một tiếng vang nhỏ, lao đầu đầu cùng đập nát dưa hấu giống như nổ tung từng đoàn thanh hòa tiểu trấn chúng dân trong trấn toàn thân run lẩy bẩy nhìn về phía trước mắt tiểu ma tinh, cả đám đều núp ở cùng một chỗ đầy mặt lộ ra sợ hãi tình. Phân tán đem tầng 2 sở hữu xương phòng đều lục soát một lần. Từ San San mặt lạnh lấy hạ lệnh nói, chú ý tình huống, không nên bị những thứ này thi khôi đụng phải. Các bảo bảo đừng có gấp, Tắc Duy Cùn muốn ra cửa, 8 giờ tối 3 canh. Lại no y hôm qua Tắc Duy Cùn vừa ăn dưa hấu dưa.